Đây là hạ nguồn, đổi thành nhánh sông Từ Nha, không lớn lắm. Phía bên kia sông là huyện Hà Gian, cách 16 châu Yến Vân địa phận Kim Quốc chưa đến chục dặm đường. Bên kia sông tuy là vùng đệm hai nước nhưng gần như đã xem như đất Kim. Lăng Phong xuống ngựa, đứng để gió thổi vào người mát rượi. Nhóm của Thiệu Huy đã đến từ trước, lại gần nói. Chúng ta sẽ lên thuyền, giả làm ngư dân đánh cá trở về nhà. Lăng Phong gật đầu kiếm chuyện để nói. Bùi đại ca, huynh sang đất Kim mấy lần rồi? Bùi Thiệu Huy nghĩ gì đó mới đáp. Không nhiều lắm, lúc trước cũng không phải đất của chúng, mà của người Liêu. Không hiểu triều đình làm thế nào, Liêu bại rồi cũng không lấy được đất của tổ tiên, lại để đám Kim nhược tiểu này lấy mất. Lăng Phong chỉ, cười, hắn cũng không nói chuyện này, chỉ hỏi, cảm giác thế nào, đẹp không kém gì bên này sông chúng ta, thậm chí còn, tự do thoải mái hơn. Lăng Phong sảng khoái nói, dĩ nhiên rồi, đâu đâu cũng đẹp cả, Liêu Kim Tống thì có gì khác nhau. Lăng huynh đệ dường như đã đi nhiều nơi. Có thể nói như vậy, giỡn chơi sao, Phong ca dĩ nhiên đi nhiều nơi, châu Mỹ châu Âu đều từng dạo qua cả, ngay cái Bắc Kinh cũng từng ở qua, bây giờ chả phải của người Kim đó thôi. Bùi Thiệu Huy đột nhiên nói một câu, làm người Tống mãi cũng không có gì tốt, Lăng Phong hơi bất ngờ, Bùi Thiệu Huy đã bỏ đi ra xa. Nguyệt Dung lúc này đã đeo nón tơi, mang áo lá, đi tới nhắc. Còn đứng đó làm gì vậy, cô không thấy lo lắng sao? Lăng Phong hỏi, lo lắng gì chứ, chỉ đi qua thám thính thôi. Ngươi sợ sao, cô không sợ, Lăng Phong hỏi ngược lại. Lăng Phong thừa nhận mình đang căng thẳng. Đây là lần thứ hai hắn đứng cạnh đường biên giới hai quốc gia có nguy cơ chiến tranh. Lăng Phong từng có lần đến khu phi quân sự DMZ của Triều Tiên, thậm chí đứng ngay vạch chia cắt, thầm nghĩ chỉ cần đặt một chân là qua quốc gia khác, đồng thời cũng sẽ ăn ngay một viên đạn của đối phương. Lúc đó hắn vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Triều Tiên đời sau là một quốc gia khép kín rất bí ẩn, còn thời cổ thông tin liên lạc kém, Bắc Kim bên kia sông cũng khá tương tự. Khi ngươi đứng ở đường biên giới, mà ngươi cảm nhận được sự căng thẳng, hào hùng của một cuộc chiến tận đâu đó, thì có thể, ngươi là một kẻ phù hợp làm chính trị quân sự. Còn nếu như ngươi nghĩ đến, từ chỗ kia chụp hình up lên mạng chắc là nhiều like lắm thì... Thôi bỏ đi, Nguyệt Dung muốn châm chọc người này, nhưng, nhìn ánh mắt Lăng Phong một lát nàng quay lại nhìn thẳng ra sông, nói. Ta chẳng còn gì để sợ cả. Vì sao? Lăng Phong nhân cơ hội nói tiếp, hiếm khi nói chuyện với cô gái này. Người thân của ta tất cả đều bị hại chết, ngươi nói còn gì đáng để sợ. Lăng Phong không nghĩ cô gái này hoàn cảnh bất hạnh như vậy, hắn nói. Ta chỉ còn mẫu thân, nhưng bà ấy cũng đang trúng độc bất tỉnh. Không cứu được, Nguyệt Dung quay sang hỏi. 5 năm, nếu không tìm ra thuốc giải. Nguyệt Dung bỗng hỏi, ngươi sẽ trả thù chứ? Ta đang tìm kẻ đó. Nguyệt Dung cũng quen Lăng Phong sơ sơ, nghĩ gì đó hỏi. Là Triệu Hanh, có thể, Kha lão từng phân tích lại cho hắn, Triệu Hanh chỉ có 4 phần khả năng là kẻ hạ độc không phải 10 phần. Nguyệt Dung lại nói, ta thực ra có sợ hãi, ta sợ chết, nếu ta chết, không ai trả thù cho người thân. Được nữa, Lăng Phong nhìn lại cười đùa phá vỡ không khí, có điều, Nguyệt Dung tỉ tỉ, mặc thế này rất hợp đấy. Ta cũng sợ chết lắm, có muốn hay không chúng ta bỏ nhiệm vụ làm một đôi ngư dân ở đây luôn. Nguyệt Dung nghe không vào bỏ đi, làm gì mà nóng, anh chỉ căng thẳng muốn giải tỏa chút thôi mà. Lăng Phong khịt mũi, Lăng Phong để lại Lăng Hổ ở trong thành, có gì còn gặp Lăng Vân. Dù sao Lăng Hổ cũng không quen làm nhiệm vụ kiểu ẩn mình này. Mấy người đội Lăng Phong qua sông thuận lợi, lúc này đã tách làm hai, nhóm Lăng Phong bên trái chịu trách nhiệm đánh động, nhóm Thiệu Huy bên phải sẽ đột nhập. Lăng Phong tiến sát dần gò đất phía trái. Nhìn từ chỗ này hắn thấy một lều vải khá nổi bật bởi kết cấu khác hẳn các lều xung quanh. Ngoài ra bên trong lều lại sáng đèn, trong khi các lều khác hầu như đều tối om. Quân lính tập trung, cả ở ngoài, đều đi tuần thành nhóm, hoặc ngồi quanh vài đống lửa. Lăng Phong phân phó Tần Quyền, Lục Đệ chuẩn bị đường rút lui, sau đó quay sang Nguyệt Dung nói, bắt đầu phá đám thôi. Nguyệt Dung dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, tỏ vẻ chần chừ. Lăng Phong hỏi, sao vậy? Không có gì, lên, Nguyệt Dung quyết định kéo khăn che mặt lại, nhóm người nhanh chóng lách qua hàng rào vào trong doanh trại áp sát cái lều kia. Không hiểu sao Lăng Phong có hứng thú với cái lều nọ. Lăng Phong càng áp sát càng cảm thấy kỳ lạ, thần thức của hắn không cách nào nhìn xuyên cái lều kia được. Gì đây, cấm chế, cách trương,